Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Tư liệu, chương 182. Tư liệu tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết tình huống thế nào. Không đơn thuần là Anastasia. Trong đội ngũ rất nhiều người đều là như vậy. Không có một rất tốt công kích hoàn cảnh. Hơn nữa không có một an toàn bảo đảm mani đoạn thu xuyên qua trước chơi game thời điểm. Mỗi cái ma pháp sư đều sẽ đứng chiến sĩ phía sau rất xa. Hơn nữa ma pháp sư chu vi đều sẽ có thể điều tra đạo tạc. Thích khách cùng nghề nghiệp player. Ở trong môi trường này viễn trình nghề nghiệp có thể rất tốt phóng thích các loại skill tấn công. Cùng phép thuật, hiển nhiên hiện nay đoạn thu cái này đoàn đội là không làm được. Đương nhiên cái khác đoàn đội liền càng không làm được. Cũng chỉ có mỗi cái công hội hàng đầu đoàn đội có thể làm được bảo đảm tự thân an toàn còn có một. Rất tốt phát ra hoàn cảnh. Ma pháp sư thăng cấp đến cấp 5. Công kích khoảng cách cùng phạm vi đều sẽ tăng lên rất nhiều. Có ít nhất 50 mét công kích khoảng cách. Súng ngắm nếu như có một cái tốt vũ khí, càng là có thể ở bên ngoài mấy ngàn mét công kích kẻ địch. Đoạn thu có hứng thú nồng hậu, hắn để phong lăng canh gác vọng giả giáp máy tư liệu phát ra lại đây. Sau đó cẩn thận kiểm tra lên, này vừa nhìn không quan trọng lắm, hắn phát hiện loại cơ giáp này tác dụng không phải lớn một cách bình thường. Mặc kệ là nghề nghiệp gì cũng có thể sử dụng. Hơn nữa còn có thể coi như người máy đến sử dụng. Tiêu hao năng lượng cũng không phải rất nhiều. Đoạn thu hoàn toàn có thể cung cấp lên. Cái này công hội muốn đem thủ vọng giả giáp máy thiết kế trở thành toàn tự động. Có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa mỗi người đều phân phối giáp máy. Có điều bởi vì hệ thống trí tuệ nhân tạo quan hệ rất nhiều thiết kế đều không thể sử dụng. Thế nhưng đây đối với đoạn thu không là vấn đề. Hắn nhưng là có thể hối đoái đi ra hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nếu như thật sự cho Anastasia định làm một thủ vọng giả giáp máy. Sau đó phân phối trên hệ thống trí tuệ nhân tạo, nàng là có thể ở chỗ rất xa đánh lén kẻ địch. Hơn nữa căn bản không cần lo lắng bị kẻ địch đột tiến. Tiếp tục xem tiếp, thủ vọng giả giáp máy hạt nhân chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo. Hết thảy địa phương cũng có thể thăng cấp cùng cải tạo. Trước đoạn thu mấy người thu vào trong không gian giới chỉ thủ vọng giả giáp máy chính là không có. Hệ thống trí tuệ nhân tạo giáp máy. Hơn nữa sử dụng vật liệu cũng đều là khá là rác rưởi vật liệu. Một tư tưởng ở đoạn thu trong đầu xuất hiện. Hắn quay về phong lăng nói rằng, người đi kiểm tra một chút nơi này cơ khí có thể không thể sử dụng. Nếu như có thể sử dụng chúng ta liền bắt đầu cải tạo một hai giáp máy, được rồi, phong lăng bắt. Đầu rồi kiểm tra, cho tới chế tác giáp máy cơ khí đoạn thu không phải rất lo lắng. Chỉ cần có năng lượng điểm tồn tại, đoạn thu có thể ở hệ thống trí tuệ nhân tạo bên trong hối đoái một càng tốt hơn đi ra. Có điều hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng nơi này cơ khí. Cũng không biết trải qua thời gian dài như vậy hỏng rồi không có. Đoạn thu tiếp tục kiểm tra thủ vọng giả giáp máy tư liệu. Tư liệu rất nhiều có điều này cũng chứng minh giáp máy tính thực dụng. Ma pháp sư tuy rằng sẽ không mặc loại cơ giáp này đến bắn ra pháp thuật. Có điều loại cơ giáp này đối. Đúng, ma pháp sư trợ giúp nhưng là rất hữu dụng. Giáp máy cải tạo một hồi. Mặt trên thêm vào một ít quét hình nghề nghiệp bí ẩn công cụ. Ở thêm vào có thể trong nháy mắt phóng thích ma pháp sư bảo vệ thuẫn. Đạn thật hỏa lực vài tên ma pháp sư mặc vào giáp máy đến tốt phát ra hoàn cảnh là có thể từ trong. Cơ giáp đi ra bắn ra pháp thuật, giáp máy thì lại ở các nàng phụ cận tiến vào thủ vệ hình thức. Có hệ thống trí tuệ nhân tạo nhất định có thể đảm nhiệm được chuyện như vậy. Nói thế nào giáp máy cũng có thể ngăn cản kẻ địch đánh lén cho ma pháp sư phản ứng thời gian. Như vậy liền không cần đứng khoảng cách gần công kích, thực sự không hành tại phân phối một tên cận chiến nghề nghiệp ở các nàng chu vi bảo vệ. Tiếp tục kiểm tra thủ vọng giả giáp máy tư liệu, Bình thường nhất giáp máy năng lượng là sử dụng rất nhiều năng lượng bảo thạch chắp phá một năng. Lượng trận pháp, cần một viên cấp 4 năng lượng bảo thạch, hơn 100 cái cấp 2 năng lượng bảo thạch đến chế tác trận pháp. Mỗi cái bảo thạch mặt trên đều điêu khắc có đặc thù trận pháp. Đây là hiện nay đoạn thu chế tác không được, sau đó sử dụng đặc thù phép thuật khoa học kỹ thuật đường bộ liên tiếp lại hình thành năng lượng. Tuần hoàn, cũng còn tốt cái căn cứ này bên trong thủ vọng giả giáp máy thiết kế đồ phi thường hoàn chỉnh. Không phải vậy đoạn thu vẫn đúng là không có cách nào. Chủ nhân, ta tìm tới một loại gọi là bạch hồng kim loại chế tác phương pháp phối chế. Sử dụng loại này phương pháp phối chế chế tác kim loại có thể hoàn toàn phòng ngự cấp 6 trở. Xuống vũ khí năng lực, phép thuật sức phòng ngự cũng phi thường cao, an y âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Đoạn thu nghe xong nói rằng, khá lắm, đem tư liệu phát lại đây ta xem một chút, không một hồi đoạn thu liền tiếp thu được tin tức. Mở ra cha xem ra, hắn phát hiện loại này bạch hồng kim loại cần vật liệu nhiều vô cùng. Tinh thiết là chủ yếu vật liệu, sau đó là bí ngân, chút ít vàng ròng, phép thuật tinh thiết, các loại bảo thạch bột phấn vân vân. Nếu như dùng loại kim loại này đến chế tác thủ vọng giả giáp máy sắc ngoài. Như vậy cấp 6 bên trong vũ khí công kích hoàn toàn có thể không nhìn. Loại này phương pháp phối chế là hiện nay đoạn thu được tốt nhất phương pháp phối chế. Cùng quyết định sau sẽ để tự động luyện chế cơ khí sinh sản loại kim loại này. Không riêng là An Y tìm tới thứ tốt, Tử cũng tìm tới một loại vũ khí thiết kế đồ, là nàng mở ra một hoàng kim hòm báu mở ra đến. Cùng phòng thí nghiệm không có quan hệ, hàn quang kiếm thiết kế đồ. Sử dụng vật liệu chế tạo có thể chế tạo ra đến thấp nhất cấp 5 hoàn mỹ phẩm chất, cao nhất cấp 7 sử thi phẩm chất vũ khí. Phòng thí nghiệm cũng không phải rất lớn, rất nhanh mọi người liền đem 4 cái khu vực đều tìm tòi một lần. Từ ở Hồng Năng Lượng Trung Tâm nghiên cứu bên trong tìm tới giữa hồ cùng nơi này vì sao lại bị trận pháp ngăn cách nguyên nhân, trong tài liệu diện nói phi thường tỉ mỉ. Nơi này vốn là một trường kỳ mở ra lòng đất quáng động. Rất nhiều loại cỡ lớn công hội đều sẽ tới nơi này vặt hái khoáng thạch. Hơn nữa trên căn bản vặt hái không xong, thời gian phỏng đoán ở 500 năm trước, nơi này sẽ sản xuất cấp 1 đến cấp 7 khác nhau bảo thạch cùng các loại khoáng vật. Tất cả mọi người đều biết hang động nơi sâu xa có một kéo dài tỏa ra năng lượng item. Có điều không người nào có thể đến nơi đó, càng là thâm nhập năng lượng liền càng cường đại, căn bản không ngăn được năng lượng ăn mòn. Mãi đến tận có một ngày một đội SS cấp công hội tiểu đội lặng lẽ tiến sâu vào. Tiếp theo liền phát sinh kịch liệt sóng năng lượng, sau đó sóng năng lượng liền cuồng nổi hẳn lên, hết thảy thực vật, trong động mỏ quái vật đều bị nguồn năng lượng này gợn sóng bao trùm đến. Biến dị, cuồng bạo, tăng cường, hầu như không tới nửa ngày thời gian, hết thảy quái vật đều đã biến thành tinh anh đẳng cấp. Thậm chí boss cấp quái vật đều là liên miên xuất hiện. Đương nhiên theo những quái vật này biến dị, bảo thạch đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, thậm chí xuất hiện cấp 8, cấp 9, cấp 10 bảo thạch, tiền lời khẳng định là phi thường cao, quái vật ngăn cản không được mọi người. Đại công hội bắt đầu vào ở nơi này, có điều tiệc vui chóng tàn, tiến vào quáng động sau một tuần, không ít người đều phát sinh tình huống, bắt đầu rồi địch ta không phân công kích, sau đó những này công hội tạm thời lùi ra, đo lường một hồi tình huống của nơi này, phát hiện năng lượng trung gian có chứa một loại nguyền rủa thuộc tính. Nếu như thời gian dài nằm ở loại này năng lượng chu vi, sẽ ảnh hưởng tư duy. Quái vật cùng thực vật khoáng vật đều là bởi vì lời nguyền này mà biến dị. Nhân loại không thể làm gì khác hơn là lùi ra. Hết chương.